Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem náo nhiệt trong miệng của Phương Bình là muốn thay Hồ Chân Chân giải thích mọi chuyện. Hồ Tổng luôn là người cô ấy yêu quý và kính trọng nhất. Loại chuyện nhỏ như vậy Phương Bình cảm thấy mình có thể giúp được thì sẽ cố gắng giúp hết. Tuyệt không e dè gì cả. Còn cũng phải đi giúp dì Chân Chân một tay mới được. Lý Chân Chân nói xong liền quay trở về phòng. Còn chưa để Phương Bình nói lời chúc ngủ ngon nữa. Con bé này đúng là hấp tấp vội vã mà. Ngoài miệng Phương Bình nói như thế, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tươi. Trước kia khi còn khó khăn, cả ngày con bé còn không thèm cười lấy một cái tính tình lúc nào cũng trầm tính ít nói. Nhưng hiện tại con bé đã hoạt bát hơn rồi. Điều này khiến Phương Bình rất vui. Tất cả những điều tốt đẹp này là do Hồ Tổng cho Phương Bình. Hồ Tổng sẽ mãi là quý nhân trong cuộc đời cô ấy. Tối hôm đó vì nhớ lại quá khứ nên ý chí chiến đấu của Phương Bình liền sôi sùng sục. Cô ấy mở Weibo ra thì phát hiện trang Weibo chính thức của Kỳ Tiên Sinh cũng đăng bài bác bỏ tin đồn. Nên lập tức qua xem. Hai người họ chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Hồ Tổng cũng rất yêu nước. Mong mọi người đừng bịa đặt ra những tin đồn vô căn cứ nữa. Phương Bình cũng tính dùng trang Weibo chính thức để giải thích. Trang Weibo đó tên Weibo của trang trại Bách Hoa. Bởi vì đây là trang Weibo chính thức nên cũng có một ít fan. Phương Bình vừa mới đăng bình luận xong, liền có nhiều fan thấy được nhấn like đẩy bình luận của lên đầu tiên. Mấy lời bịa đặt vô căn cứ thật quá đáng mà. Chính chủ cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rồi. Đừng có mà ghép CP lung tung nữa. Sau khi giải thích xong cũng còn rất nhiều người chú ý đến tin tức nóng hổi này. Nhưng vẫn có người lại hóng đến chuyện khác. Chỉ có tôi để ý đến 85 tỷ sao. Chúng ta nên bàn về sự phát triển của thương hiệu Kỳ Tiên Sinh này một chút nha. Về sau thương hiệu này có đảm bảo được lợi nhuận không vậy? Má ơi! 85 tỷ đấy. Hiện tại tôi đã tin chị Hồ là người thừa kế của một gia tộc giàu có trong truyền thuyết rồi đấy. Biệt danh cư dân mạng đặt cho Hồ Chân Chân đã thay đổi từ chị Hồ thành chị gái 85 tỷ. Bọn họ còn thảo luận trên mạng rất sôi nổi trong suốt một thời gian dài. Nhưng cũng có rất nhiều bình luận trái chiều. Có 85 tỷ sao cô ta không đem nguyên góp cho những người khác đi? Có nhiều tiền vậy sao lúc đất nước bị động đất thiệt hại thì cô ta ở đâu? Kẻ có tiền chính là như vậy. Mặc dù không giàu như cô ta nhưng mỗi tháng tôi quyên góp cho xã hội 10 đồng đấy. Còn cô ta thì sao? Có chút việc đóng góp cho xã hội cũng không làm. Những bình luận này làm Phương Bình rất tức giận. Những chuyện khác thì không nói đến. Nhưng Hồ Tổng vừa nguyên góp xong mà mấy người này đã quên rồi à. Trần Khai ở nước ép xa xôi khi nhìn thấy bình luận này cũng rất tức giận. Hắn trực tiếp trả lời lại. Lúc động đất cô ấy ở đâu sao? Lúc đó cô ấy đang nằm trong bụng mẹ đấy. Lầu trên là thành mẫu thời cổ đại à. Kêu một bào thai trong bụng mẹ đi nguyên góp cho xã hội sao? Lần động đất gần nhất xảy ra là vào 27 năm trước. Mấy năm nay nước rét mưa thuận gió hòa, nên cũng không xảy ra quá nhiều thiên tai lớn. Người này thế mà còn không biết ngượng mồm mà nhắc đến trận động đất 27 năm trước để mắng bà chủ. Trần Khai khinh thường những người như vậy, sau khi chụp ảnh tài khoản và gửi cho người trong ngành điều tra. Chẳng bao lâu nữa là có thể biết được chủ tài khoản này là ai rồi. Mọi việc đều giao cho Trần Khai nên Hồ Chân Chân rất yên tâm. Cô cũng không chú ý quá nhiều đến những chuyện vặt vãnh đó nữa. Mà tập trung dành thời gian đi chơi ở nước ép mấy ngày. Những gia đình nào muốn có một kỳ nghỉ trọn vẹn thì lựa chọn đến tận hưởng kỳ nghỉ ở khu trượt tuyết này chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Những người ở khu nghỉ dưỡng này hầu hết đều đã biết trượt tuyết và rất yêu thích công việc chỉ dạy cho những người khác. Ở khu sườn dốc phía trên có rất nhiều người, nhưng ở phía dưới thì không nhiều lắm. Hồ Chân Chân dẫn theo con trai mình ra ngoài cùng với sự hưng phấn tràn đầy. Thomas đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh ta thật sự đã tìm cho Hồ Chân Chân một người huấn luyện viên trượt tuyết siêu đẹp trai. Các anh chàng đẹp trai đứng chung với nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Có thể khiến tế bào vận động của cô tăng lên gấp bội luôn đấy. Huống chi tới bộ môn trượt tuyết này, từ lâu cô đã có hứng thú với nó rồi. Trong quá trình trượt tuyết không thể tránh khỏi chuyện té ngã hay va chạm. Nên sau khi tập xong, cô đã quay về ngâm mình trong bồn suối nước nóng của khách sạn. Cơ bắp căng chặt vì vận động cũng được thả lỏng. Trong khoảng thời gian thư giãn sau một ngày mệt mỏi thì thời gian trôi qua rất nhanh. Hồ Chân Chân vẫn chưa cảm thấy mãn nguyện thì kỳ nghỉ này đã kết thúc rồi. Bởi vì nguyên nhân công việc và một số thủ tục nhỏ nên cô phải ở lại đây thêm một ngày. Còn những người khác ngày mai phải trở về nước rồi. Theo lời đề nghị của Trần Lệ thì trước khi rời đi mọi người sẽ tổ chức tiệc nướng BBQ ở trong khuôn viên của khách sạn. Đám phú hào ở đây chưa từng trải nghiệm qua tiệc nướng BBQ bao giờ. Cách chương.